Cửu Tiêu, chương 246, không nên nhận mệnh. Góc truyện audio.com. Converter, đá Kero, đạo điện trong đại điện trở nên vô cùng an tĩnh. Ngoài điện đang có vô số đệ tử Đông Lai Tông hoảng sợ kêu khóc thanh âm truyền vào. Hình thành so sánh rõ ràng. Lục Đạo Duẫn, Ngụy Giang Long, Tề Viễn Đồ, Trương Minh Quân bọn người đều là tôn phủ từ An Châu các nơi tuyên chiếu mà đến thiên kiêu kỳ tài. Cậy tài khinh người, thân phận bất phàm, bình thường chính là về tới mỗi người bọn họ tiên môn gia tộc, vậy cũng sẽ được tôn sùng là khách quý. Các trưởng bối cũng không dám tùy ý chỉ trích bọn hắn. Mà cái này Đông Lai tông chủ, cũng bất quá là cổ hủ lão già, không đáng giá nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác tại lão giả này nói ra như thế một phen về sau, trong đại điện bầu không khí liền bỗng nhiên trở nên cổ quái. Tựa hồ để bọn hắn cảm giác có chút kiềm chế. Liền ngay cả kích động Triệu Hồng, vào lúc này đều không có lập tức mở miệng bác bỏ. Hắn cảm thấy lão tu này nói lời rất buồn cười, rất hoang đường, nhưng cảm thấy không khí chung quanh ngưng trọng. Liền không dám tùy tiện ló đầu. Lão trượng lời ấy sai rồi. Cũng liền vào lúc này, một thanh âm nho nhã lễ độ phá vỡ trong sân yên tĩnh. Nói chuyện chính là người mặc bạch bào, ôn tồn lễ độ Thanh Vân Gian. Hắn trên mặt mang theo mỉm cười, hướng lão tông chủ nhẹ nhàng cúi người hành lễ. Người là Nam Hải tới thần tộc huyết mạch. Đồng Lai tông lão tông chủ nhìn về hướng Thanh Vân Gian, tựa hồ chỉ một chút liền nhìn ra hắn cùng Lục Đạo Duẫn đám người khác biệt. Thanh Vân Gian gật đầu, nói khẽ, lão trượng nói giống như từ đáy lòng, tại hạ lại không lắm tán đồng. Nhân sinh giữa thiên địa, liền cần đá mài tinh tiến, tầng lầu cao hơn, thế gian có nhiều cường giả xuất thế. Bao trùm trên 9 tầng trời, lập đạo giữa thiên địa, đồng thổ như vậy, tất cả cổ thế gia truyền thừa vạn năm, trưởng một phương vận mệnh, Nam Cương như vậy, các đại vu tiên thụ chư bộ cúng bái, càng như thần minh, mà ta tôn phủ nhập chủ Bắc vực trước đó, Bắc vực sao lại không phải như vậy, khi đó U Đế cùng tam đại đạo thống như mặt trời ban trưa. Không phải cũng một dạng áp đảo các phương tiên môn phía trên. Nói lúc, hắn cười khẽ, nói, 1500 năm trước, ta tổ đế tôn diệt ba đảo, trục U Đế, từ đó thay vào đó, xây xuống tôn phủ, nhất thống Bắc vực thập cửu châu. Bây giờ cũng bất quá kéo dài năm đó ba đảo cùng U Đế truyền thống mà thôi. Vì sao khi đó các ngươi có thể cam tâm tình nguyện dâng lên linh quáng chân bảo? Vì sao bây giờ hiến cho ta tôn phủ, liền cảm giác là bị người đoạt đi đồ vật? Chẳng lẽ nói, cũng bởi vì ta tôn phủ huyết mạch là từ trên biển đến, cho nên liền không có làm Bắc vực chi chủ này tư cách? Nghe được Thanh Vân Gian lời nói, Lục Đạo Duẫn bọn người sắc mặt đều bỗng nhiên nhẹ nhàng chút. Tựa hồ lời như vậy nói ra, liền đem bọn hắn trên đỉnh đầu áp lực vô hình kia cho bóc đi đồng dạng. Tôn phủ thiếu niên, người nói lời như vậy, liền cảm giác có thể lẽ thẳng khí hùng ngồi tại Bắc vực sinh linh trên đỉnh đầu rồi. Đồng Lai tông chủ nghe Thanh Vân Gian mà nói, lại là lắc đầu nở nụ cười khổ, nói, U Đế, tam đại đạo chủ cũng chỉ là mạnh một chút người Bắc vực thôi. Ngay cả chính bọn hắn đều không cảm thấy cùng người khác có rất bất đồng. Có thể các ngươi không giống với các ngươi tôn phủ huyết mạch đi vào Bắc vực, chính là vì làm chủ nhân tới. Các ngươi đem mình làm đế vương, làm thần, nhưng xưa nay chưa từng đem chính mình coi như người Bắc vực. Cũng là bởi vì đây, các người cho tới bây giờ đều chưa từng đem Bắc vực sinh linh xem như người một nhà. Hoặc nói là xem như người. Các người nhập chủ Bắc vực 1500 năm, cướp đi linh mạch tài nguyên vô số, hủy diệt tiên môn vô số. Nhưng các người lại vì Bắc vực làm qua thứ gì? chư địa yêu ma lộn xộn lên. Cường hoành ăn thịt người. Các ngươi tôn phủ lại đi chém qua mấy lần yêu ma. Đã cứu mấy lần bách tính. Các phương tiên môn thảo phạt lẫn nhau. Hỗn chiến không ngớt. Chẳng lẽ không phải tôn phủ lo lắng chúng ta phát triển an toàn? Cố ý kiếm chuyện. Hắn lạnh giọng nói. Mỗi nói nhiều một câu. Thanh Vân Gian sắc mặt tranh luận nhìn một phần. Nhưng hắn còn tại duy trì bình tĩnh. Thản nhiên nói. Lão trượng lời nói. Phần lớn là nghi kỵ ngữ điệu. Muốn ta tôn phủ nhập chủ Bắc vực trước đó. Bắc vực các đại tiên môn đạo thống. Tệ tạo tự chân. Đóng cửa tu luyện. Thần thông đạo pháp. Khi nào từng có nửa phần tiến bộ. Ngược lại là ta tôn phủ tới. Mới khiến cho Bắc vực thiên kiêu. Có tiếp xúc càng nhiều đạo pháp cơ hội. Ta tôn phủ đến trước. U đế cùng tam đại đạo thống. Cũng là mấy năm liên tục chinh chiến. Lộn xộn chiến không ngớt. Ngược lại là bởi vì lấy chúng ta nhất thống thập cửu châu. Lúc này mới tránh khỏi chiến cuộc lớn. Mặc dù phía dưới tiểu tiên môn còn thường xuyên hỗn chiến. Đó lại không phải ta tôn phủ bản ý. Người muốn nói ta Bắc vực tu sĩ vốn là tự cam đọa lạc. Nên có kiếp nạn này. Người muốn nói ta Bắc vực tu sĩ làm ngươi tôn phủ nô tài. Ngược lại càng vượt qua chính mình chúa tể vận mệnh. Nói hưu nói vượn. Còn không đợi Thanh Vân Gian nói xong. Cái kia Đông Lai tông chủ. Bỗng nhiên thanh âm trầm xuống. Nói cái gì ta Bắc vực đạo pháp không cách nào tiến bộ. Ngàn vạn pháp môn. Vô tận điển tạ kia. Chẳng lẽ đều là trống rỗng sinh ra. Nói cái gì giúp ta Bắc vực bồi dưỡng thiên kiêu. Ha ha. Từng người tuyệt thế kỳ tài kia. Đều bị ngươi tôn phủ thu nạp mà đi. Dưỡng thành tôn phủ chó săn. Phai mờ tại chúng. Lại có mấy cái lớn lên. Vạn thế vạn vật. Đều có đạo. Các ngươi tôn phủ tới. Liền cao cao tại thượng. Đoạt ta tài nguyên. Đoạn ta tiên lộ. Cướp ta truyền thừa. Tuyệt đệ tử ta. Ngẫu nhiên ném cho xương cốt đi ra. Còn muốn nói là vì ta Bắc vực làm bao nhiêu. Cái này dựa vào cái gì? Hắn từng tiếng quát chói tai. Đã là giận phát như điên. Một bồn lửa giận, liền như muốn bổ nhào vào Thanh Vân Gian trên mặt. Mà từng tiếng chất vấn này, cũng khiến cho Thanh Vân Gian trầm mặc lại. Sắc mặt cũng đồng dạng trở nên lạnh lùng đứng lên. Qua thật lâu, mới nhàn nhạt mở miệng. Thiên hạ như hươu, người có đức chiếm lấy. Ta tổ đế tôn bại tận Bắc vực đại tu. Thiết hạ tôn phủ, từ nên cao ở trên 9 tầng trời. Bắc vực tu sĩ, không có cam lòng, lại không từ lệ tự cường. Chỉ rơi vào miệng đầy phàn nàn. Như thế nào tu hành chính đạo? Ha ha, người nói rất đúng. Ngoài dự liệu, Đồng Lai tông lão tông chủ nghe Thanh Vân Gian lời nói. Thế mà cười ha ha, nhận đồng hắn, mà ánh mắt của hắn, cũng tại lúc này dần dần lạnh xuống. Chỉ là càng lạnh, càng có lực lượng nào đó ám uẩn trong đó. Điềm nhiên nói, trong giới tu hành, cường giả vi tôn, người tôn phủ 1500 năm ra một người như vậy. Tự nhiên nên cao ở Bắc vực chúng tu phía trên. Ta Bắc vực tu sĩ phản ngươi không được. Cũng chỉ có thể tạm thụ khinh này. Nhưng ngươi như cảm thấy làm ngươi tôn phủ nô tài. Chính là chúng ta Bắc vực tu sĩ mệnh. Vậy liền coi thường chúng ta. Tu hành tu hành. Tu chính là một viên không nhận mệnh tâm. Ta Bắc vực bây giờ lực có không bằng. Nhưng chắc chắn sẽ có một số người giống lão phu đồng dạng. Không muốn nhận mệnh nô tài kia. Dù sao. Nếu nói Bắc vực chi tu. Trời sinh liền thấp các ngươi tôn phủ huyết mạch một bậc. Hắn vừa nói chuyện, trong thanh âm đã giống như đầy uẩn ám lôi. Lão phu không tin, theo cuối cùng này bốn chữ nói ra. Hắn trong lúc bỗng nhiên đứng lên, còng xuống phía sau lưng. Vào lúc này thẳng tắp, sau đó bàn tay hướng vỗ. Tại bên chân hắn, một cái cũ nát hộp kiếm liền soạt một tiếng phá toái. Từ bên trong nhảy ra một đạo có chút ảm nhiên kiếm quang. Đó đương nhiên đó là một thanh phi kiếm. Chỉ là cũng không biết bao nhiêu năm không có đi ra hộp kiếm. Cho người ta một loại trì độn chi ý. Lão tông chủ đưa tay cầm phi kiếm. Thuận chỉ lau một cái. Kiếm quang nhất thời sáng tỏ lóa mắt. Sau đó hắn trầm giọng hét lớn. Cầm trong tay phi kiếm. Đường đường chính chính. Ôm theo vô tận lửa giận. Hướng Thanh Vân Gian vào đầu chém rụng xuống tới. Không tốt. Lão già dám gây bất lợi cho tôn phủ huyết mạch. Thấy biến hóa này. Lục đạo duẫn đám người nhất thời kinh hãi. Trong lúc đột nhiên phản ứng lại. Triệu Hồng cái thứ nhất kêu to. Đưa tay đánh ra một đoàn ô quang. Hướng về lão tông chủ quấn quanh tới. Mà lục đạo duẫn mấy người cũng nhao nhao trượng kiếm xông lên. Trọn vẹn ba vị thần đạo trúc cơ. Chung quanh khí diễm lưu truyền. Giống như là dễ như trở bàn tay đồng dạng. Thẳng hướng về vị lão tông chủ nhìn gió thổi qua liền ngã kia dũng mãnh lao tới. Vị lão tông chủ kia. Đã quá cổ hủ. Nhìn ra được. Hắn đạo cơ không mạnh. Có lẽ chỉ là đê giai địa mạch trúc cơ. Thậm chí có thể là linh đan trúc cơ. Lại thêm tuổi già người yếu. Lại không có quá nhiều linh dược bổ dưỡng. Cho nên toàn bộ thân thể. Đều đã hủ hóa. Hắn mặc dù là trúc cơ cao giai. Nhưng trong sân mấy vị này thần đạo trúc cơ. Thậm chí là Triệu Hồng. Đều cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm thắng qua hắn. Thần đạo trúc cơ. Chính là trúc cơ cảnh giới người thiên tư cao nhất. Là đỉnh. Mà lão tông chủ này. Thì đại biểu là trúc cơ cảnh giới cấp thấp nhất. Là bình thường nhất một loại người. Trong này chênh lệch. Thậm chí không phải tu vi cao thấp có thể bù đắp. Cho nên tại bọn hắn xuất thủ thời điểm. Đều cảm giác. Hẳn là có thể dễ dàng. Liền đem lão tông chủ này đánh tan. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là. Kết quả cùng bọn hắn không giống với. Rầm rầm. Lão tông chủ kia trượng kiếm mà lên. Thân hình đã thẳng tắp. Phảng phất có một loại nào đó lực lượng vô danh. Tại thân thể chỗ sâu nhất chống đỡ lấy hắn nhục thân cổ hủ kia. Đứng cách hắn cách đó không xa. Thậm chí có thể nghe được trong cơ thể hắn huyết dịch nhanh chóng lưu động thanh âm. Đón lục đạo duẫn bọn người tập đến trước người công kích. Hắn đột nhiên trợn mắt trừng trừng. Quay người quét ngang. Một chốc thần uy tự hiện. Quấn điện mà truyền. Đón ánh mắt của hắn. Lục đạo duẫn bọn người. Không hiểu cảm thấy trái tim băng giá. Nhất thời trong tay huyền pháp uy lực. Đều yếu đi rất nhiều. Càng là cảm giác lão tông chủ kia một kiếm. Giống như là mang theo một loại không cách nào hình dung uy lực. Vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Thân hình không bị khống chế. Bị kiếm uy như thủy triều đồng dạng vọt tới trước người kia làm cho đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước. Đầy mặt khó có thể tin. Bọn hắn dạng này thần đạo trúc cơ. Tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thế mà bị một lão tu nửa chân đạp đến tiến vào quan tài bức cho lui. Cái này sao có thể? Một lão tu sắp dầu hết đèn tắt như vậy. Làm sao vào lúc này? Cho thấy gần như vô địch khí thế. Ong ong ong. Mà tại một kiếm bức lui lục đạo duẫn bọn người đằng sau. Lão tu kia trong lòng bàn tay phi kiếm. Cũng là càng ngày càng lóa mắt. Trên thân kiếm. Thế mà dựng dụng ra một loại lực lượng vô hình. Mà lại loại lực lượng kia. Còn tại phi tốc tăng trường. Không nhìn cực hạn đồng dạng tăng trường. Hắn bước nhanh đến phía trước. Một kiếm bức lui lục đạo duẫn. Ngụy Giang Long, Triệu Hồng, Trương Minh Quân bọn người. Đã nhấc kiếm liền hướng Thanh Vân Gian chém xuống. Hắn chẳng lẽ là tu bí pháp gì. Mà vào lúc này. Giật mình nhất. Chính là Phương Quý, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh nghi. Không thể nào hiểu được nhìn về hướng cái kia Đông Lai Tông lão tông chủ. Hắn không rõ Đông Lai Tông chủ trên thân loại lực lượng kia là như thế nào tới. Đó đã vượt ra khỏi lão tông chủ tu vi cực hạn. Trong lúc nhất thời, Phương Quý thậm chí hoài nghi lão tông chủ này có phải hay không tu luyện cái gì tăng lên lực lượng bí pháp. Nhưng kỳ thật hắn cũng biết, Đây không phải là bởi vì bí pháp. Hắn từ lão tông chủ trên thân không cảm giác được bí pháp vận chuyển khí tức. Chỉ có thể nói, đây chính là hắn tự thân sức mạnh bùng lên. Chỉ là, lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì đối mặt với lão tu này lúc, ngay cả mình đều cảm giác có chút kính sợ. Cách chương.